mang theo không gian vật tư trở về thập niên 70. Chương 7, 7, thu thập vật tư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, He Jing quần áo chống lạnh thì Tư Ninh Ninh mua ở những cửa hàng mà cô thường hay mua. Nữ sinh ai không thích đẹp, đương nhiên Tư Ninh Ninh không ngoại lệ. Hồng phấn nè, trắng, xanh nhạt, 7 sắc cầu vồng, màu huỳnh quang. Điên cuồng bỏ giỏ hàng hơn 2.600 áo khoác lông vũ, thêm 100 bộ quần áo mỗi loại. Suy xét đến tình hình thực tế một chút, không thể quá chói mắt. Cô đặt thêm 100 chiếc áo khoác màu đen, dễ dàng dung nhập với hoàn cảnh. Còn thêm 100 bộ quần dáng ngắn dáng dài khác nhau. Trước sau gần 1.200 bộ quần áo đã mua thì chăn đệm không thể nào thiếu được. Tư Ninh Ninh không thể tìm được mấy cái tơ tằm, tơ lụa, cho nên gác lại ngày mai đến cửa hàng bách hóa càn quét. Trước tiên mua chăn bông đã. Chăn bông thì chia thành các loại trọng lượng khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Cô chẳng có khái niệm gì về cái này, đại khái suy đoán trọng lượng cùng độ dày có liên hệ. Suy nghĩ một chút, 2 cân, 4 vân, 6 cân cùng 12 cân chăn bông. Cô mua 100 cái. Sô-cô-la cô chọn loại cô yêu thích nhất Ferrero. 1.200 tệ một hộp 100 viên. Cô mua 100 hộp. Loại 240 tệ 60 viên, cô mua 3.000 hộp. Về sữa bột, Tư Ninh Ninh chưa từng nghiên cứu qua. Cô chọn đại mấy loại nhập khẩu, cùng các sản phẩm trong nước. Tổng 200 hộp, dầu, muối, tương, giấm gia vị mỗi loại 1.000 phần. Mấy gia vị hành, tỏi, hạt hồi, hành tươi, gừng 200 cân. Những thứ không có biện pháp tự sản xuất được thì cần chuẩn bị nhiều một chút. Nhà bà ngoại cô ở nông thôn, trong viện trồng rất nhiều hoa, rau. Trước kia cô về thăm bà, thường xuyên hỗ trợ bà làm việc, trồng rau dưa coi như có tâm đắc. Hạt giống cây trồng rất rẻ, chỉ vài tệ một gói. Chọn những loại rau dưa đủ chủng loại, sau đó chính là quét loạn. Không quan trọng đã ăn qua hay chưa, phàm có trên cửa hàng cô đều thả số lượng 100 vào giỏ hàng. Giống cây ăn trái, chanh, cam, nho, xoài, chanh leo, đủ ăn là được rồi. Số lượng bao nhiêu cô lười quản. Hạt giống, cây non đều có rồi. Đương nhiên công cụ là thứ không thể thiếu. Cuốc, xẻng, còn các loại máy gặt, máy đạp cỡ nhỏ, 100 bộ các loại. Về chăn nuôi, cô tra thông tin trên mạng, phần lớn người ta nói cô hãy đến chỗ các hộ gia đình ở nông thôn để mua hoặc đến trang trại. Mua hàng trực tuyến phải chịu rủi ro rất lớn. Thứ nhất, di chuyển đường xa có thể khiến động vật tử vong. Thứ hai là cả một đường đi người ta không biết động vật này đến từ đâu rồi, có mang theo bệnh dịch hay gì đó không, rất khó tìm được đơn vị vận chuyển. Tư Ninh Ninh chậc lưỡi. Nói rất là có đạo lý. Khoanh tròn những ghi chú vào sổ tay. Chờ bận việc xong rồi có đi một chuyến về ngoại thành xem sao. Cô mua thêm một số hàng rào bằng gỗ để làm chuồng trại nuôi gia súc. Tính đến các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, Tư Ninh Ninh mua thêm 1.000 chiếc ấm quân đội kiểu cũ, 10 cái bếp lò, 1 dương 30 than tổ ong. Cô mua 2.000 dương, than nướng BBQ 2.000 dương, vũ khí phòng thân dìu đầu bò, các loại bánh nén khô, đồ hộp, 2.000 hộp, miếng dán giữ ấm cơ thể, giấy vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng vân vân và mây mây. Mỗi thứ 100 hộp, cả đồ trang điểm và mỹ phẩm cũng cho vào giỏ hàng. Thanh toán xong hết thảy, số dư còn lại 400 vạn. Một buổi trưa tiêu hết 600 vạn. Hai, thôi tiêu thì tiêu thôi. Đồ dùng cơ bản đều đã mua tương đối rồi. Những thứ còn lại 400 vạn là đủ rồi. Mắt thấy 17:40. Tư Ninh Ninh rửa mặt, cầm thẻ phòng, chìa khóa xe đi xuống lầu. Cô đã hẹn với bên siêu thị giao hàng lúc 6 giờ. Cô không có thói quen bắt người khác phải chờ đợi mình. Cách chương.